tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1006. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Kiều Phương Hạ không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cô uống hai ngụm nước còn chưa kịp nói chuyện với Chu Thoại Mi ở bên cạnh thì Hà Vận đã lên tiếng hướng dẫn cho bọn họ, mọi người hãy tranh thủ thời gian ăn uống để tìm hiểu lẫn nhau một chút, để cuộc hẹn sau đó không phải xấu hổ lúng túng nữa. Lúc này Kiều Phương Hạ mới hiểu ra, cô liếc nhìn Từ Đình Vinh ở phía đối diện, bởi vì trước đó hai người chưa nói chuyện với nhau, cô mới chỉ cố gắng nhớ được tên của anh ta. Từ Đình Vinh mỉm cười với cô trước hỏi. Tôi nghe chị Vận nói cô mới từ nước ngoài về được nửa năm phải không? Kiều Phương Hạ gật đầu. Thật trùng hợp tôi cùng vừa từ nước ngoài trở về không lâu. Từ Đình Vinh tiếp tục nói chủ đề này. Tôi cũng vậy. Ti Hoàng Nam ở bên cạnh Từ Đình Vinh đột nhiên xen vào trả lời, Chu Thoại Mi không có gì để nói. Đương nhiên cô ta không có hứng thú với Ti Hoàng Nam chút nào, nhưng Ti Hoàng Nam lại không nói chuyện với cô ta, ngược lại còn nói chuyện với hai người bọn họ, nếu cô cũng lên tiếng thì xấu hổ biết bao chứ. Cô ta im lặng vài giây xen vào giữa ba người, nhắm mắt hỏi. Vậy trước đây mọi người đi du học phát triển ở đâu vậy? Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nước Hàn Lăng, còn mọi người thì sao? Tôi ở nước Thanh Sơn, Từ Đình Vinh trả lời trước, ánh mắt Chu Thoại Mi âm u, tôi cũng ở nước Thanh Sơn. Ti Hoàng Nam lạnh lùng đáp, vậy trước đó hai người không quen biết nhau sao? Chu Thoại Mi tò mò hỏi, không quen biết, vẻ mặt Ti Hoàng Nam tỏ ra ghét bỏ như muốn nói rằng. Ai thèm quen biết anh ta chứ, quẹt miệng trả lời chương 820, một xe hoa hồng Từ Đình Vinh liếc nhìn Ti Hoàng Nam nói. Hình như tôi đã từng gặp anh rồi. Vậy sao, Ti Hoàng Nam cũng liếc nhìn anh ta một cái. Không phải anh đầu tư vào trò chơi thi đấu sao? Từ Đình Vinh hỏi ngược lại anh ta. Trò chơi thi đấu chỉ là một trong những công việc phụ của tôi thôi. Ti Hoàng Nam không chút quan tâm trả lời. Vì Từ Đình Vinh đã nhắc tới trò chơi trước nên Ti Hoàng Nam lập tức nhìn về phía Kiều Phương Hạ nói. Không phải chị chơi game rất giỏi sao? Khi quay xong, có muốn đến chiến đội của tôi tham quan một chút không? Kiều Phương Hạ cau mày, hỏi ngược lại. Sao cậu biết tôi biết chơi game? Ti Hoàng Nam lập tức làm vẻ mặt bí ẩn, trả lời. Thì tôi biết vậy thôi. Khuôn mặt Ti Hoàng Nam tuy trưởng thành nhưng vẫn còn chút trẻ con, đẹp trai nhưng cũng đáng yêu. Khi gửi thiết bị đến cho Kiều Phương Hạ cô đã không nhịn được cười có chút giống như đang chơi đùa với một anh bạn nhỏ vậy. Từ Đình Vinh im lặng liếc về Ti Hoàng Nam mấy lần, hỏi anh ta. Anh thích Phó Kiều sao, cách chương.